Sắc Lam Vẫn Đục, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng 8 lót gạch tráng men trắng sáng vừa sạch sẽ vừa sang trọng, nhưng lại cất chứa những âm mưu tính toán dơ bẩn trái với luân thường đạo lý. Tiếng nước chảy róc rách không lấn át được tiếng thở dồn dập gấp gáp của ai đó. Lầm Như Huyên lẳng lặng nhìn ba mình tiến lên cầm lấy khăn lông treo ở trên móc quần áo, hơi nước tản đi khiến cho cậu nhìn thấy rõ ràng cánh tay ông đang không ngừng run rẩy, bước chân cứng ngắc, cả người căng thẳng. Lam Vũ Khuynh nắm chặt chiếc khăn lông trong lòng bàn tay, ông cảm nhận được ánh mắt của con trai đang quan sát từng hành động của ông ở sau lưng. Lam Vũ Khuynh lắng nghe tiếng tim đập thình thịch gấp gáp của mình, ông biết chỉ trong khoảnh khắc ông xoay người lại, mọi ý niệm, suy nghĩ dâm loạn bấy lâu nay của ông với con trai sẽ hoàn toàn bại lộ ra trước mắt nó, sẽ hoàn toàn bóc trần bộ mặt xấu xa, đê tiện của một người cha luôn có ý muốn quan hệ tình dục với con ruột của mình. Rõ ràng hết thảy đều thật sai trái, hèn hạ, nhưng trong thâm tâm Lam Vũ Khuynh lại nhịn không được hưng phấn lạ thường, ông hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi xoay người lại. Thấy rồi, con trai ông thấy rồi. Thấy được cha nó đang dựng thẳng dương VT ở trong đũng quần, thấy được cha ruột của nó đang nâng lên vì cơ thể lõa lồ của nó. Lam Vũ Khuynh hồi hộp cầm khăn lông tiến lại gần Lam Như Huyên, ông thấy rõ ràng hai mắt thằng bé đang dán chặt vào đũng quần dựng đứng của mình, nhưng ông lại tìm không được sự kinh ngạc hay ghê tởm trong ánh mắt sâu lắng của nó. Lam Như Huyên mang theo ý cười nhìn ba mình từ từ ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu, ánh nhìn của cậu truyền từ thân dưới của ông lên gương mặt cứng ngắc mang theo vẻ hồi hộp dè chừng của ông. Đối diện với đôi mắt không biết tự bao giờ đã vươn đầy tơ máu, long lên sòng sọc vì dục vọng, Lam Như Huyên mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại, bày ra tư thế mặc người xử trí. Lam Như Huyên cảm nhận rõ ràng khăn lông nhẹ nhàng lướt quanh cần cổ thon dài của mình, rồi tới xương quai xanh tinh tế, bàn tay cầm khăn lông chợt chần chờ đôi chút, sau đó nhẹ lướt xuống bờ ngực của cậu. Khăn lông lao quanh hai bầu vú một vòng, như chưa đủ thỏa mãn, hai bàn tay dưới lớp khăn lông mềm mại bao trọn lấy hai bầu ngực căng tròn, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp xoay tròn. Lam Vũ Khuynh kiềm chế ham muốn, cố gắng dụng lực hai bàn tay thật dịu dàng, ông sợ mình bóp vú con trai quá mạnh bạo sẽ khiến nó giật mình hoảng sợ. Chứng kiến thằng bé không hề có phản ứng gì thái quá với bộ dạng nâng của mình, nói đúng hơn là nó hoàn toàn bình tĩnh trước trạng thái không bình thường của ông, điều đó như cổ vũ tạo cho ông thêm động lực để thực hiện hành vi đổi bại của mình. Có lẽ con trai đã nhận ra ý đồ muốn dâm loạn nó của ông từ lâu, và có lẽ, chắc hẳn, nó không hề có ác cảm với hành vi đổi bại này. Hai bàn tay nắn bóp hai bầu vú dần dần chuyển thành những ngón tay xe tròn núm vú, hai núm vú vốn đã cương lên nay lại vì xúc tác bên ngoài mà càng thêm cương cứng, nhú đầu đội hẳn lên tấm khăn lông trắng muốt. Lam Như Huyên từ khi bị ba mình bóp vú đã gắng ngượng không cho bản thân bật thốt lên tiếng rên gì, cậu không thể bộc lộ bản chất dâm đãng của mình quá sớm, thế nhưng khi những ngón tay cứng cáp của ông vo tròn hai núm vú mẫn cảm của cậu, cảm giác ngứa ngáy, đau buốt khiến cậu nhịn không được rên lên thành tiếng. Lam Như Huyên cũng cảm nhận được lỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của mình đã vặn chốt mở, một dòng chất lỏng ướt át lẳng lặng trượt dài trong ống dẫn thoát ra ngoài. Hai chân cậu theo bản năng khép chặt lại kiềm nén cảm giác hưng phấn do nâng. Lam Vũ Khuynh luôn chú ý đến cảm xúc của con trai, nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện khác thường của cậu. Ông dừng lại động tác xe vú của mình, rút tay ra chiêm ngưỡng hai núm vú bị mình dọc đến sưng to, đỏ bừng như rướm máu. Lam Vũ Khuynh hài lòng tạm tha cho chúng nó, ánh mắt ông lướt xuống vùng tam giác bí ẩn bị hai cẳng chân trắng nõn của con trai che khuất. Ông lại quan sát một lần thấy thằng bé không hề có ý định chống cự lại những hành vi quấy rối tình dục của mình, thế là Lam Vũ Khuynh tiếp tục cầm khăn lông lau đến sau lưng thằng bé, cánh tay, thắt lưng, chân. Theo lực đạo của đôi tay ông, hai chân khép chặt của thằng bé chậm rãi mở rộng ra hai bên. Con cu nhạt màu nhỏ nhắn của con trai đã hơi cương lên chỉ thẳng vào mặt Lam Vũ Khuynh, mờ u. Mốc thịt lấp ló dưới lớp lông mờ u đen nhánh, ông chăm chú quan sát cái mờ u xinh xắn của con trai, nó đang co rút từng hồi, ọc ra một lượng lớn DM thủy, 2 mét. Nhãn bóng khép chặt vẫn không ngăn nổi DM thủy nhễu nhão ra ngoài, chảy dọc xuống sàn nhà. Hai mắt Lam Vũ Khuynh sáng quắc rọi sâu vào khe. Thằng bé, một tay cầm khăn lông lơ đãng lau quanh bụng dưới cùng hai bắp đùi non của cậu, tay kia nhịn không được thò xuống đũng quần xoa dịu con. Đang giật này từng cơn dưới lớp quần tà lòn, Lam Như Huyên bức xúc cả người mở mắt ra nhìn, hết thảy hành động vừa nhìn chim cậu vừa sục. Của Lam Vũ Khuynh khiến cậu đắc ý hả hê vô cùng, nhưng rồi lại nhìn đến bàn tay cầm khăn lau qua loa xung quanh háng không đúng chỗ ngứa của ông, Lam Như Huyên vừa xem thường trong lòng vừa cố ý uốn éo thân dưới. Khăn lông khô ráp ma sát qua đầu hột le mẫn cảm nhất, Lam Như Huyên ngửa đầu há miệng kêu rên. Hô hấp của hai người lập tức trở nên dồn dập nặng nề. Hành động tự mình khiêu khích của Lam Như Uyên triệt để phá tan tầng xương luân lý mỏng manh giữa cha con hai người. Biết rõ lúc này ngừng lại chính là lựa chọn chính xác nhất, còn có thể cứu vãn một chút đạo đức làm người, nhưng muốn ngừng mà ngừng không được. Cách chương.